Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 275, cầu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Viễn không có đoán sai, vợ chồng bọn họ là sát nhân đoạt bảo, muốn trách thì trách đối phương tu vi quá thấp, luyện khí lục tầng độc hành hiệp, sử dụng một bộ nguyên bộ linh khí, pháp lực không đủ sung túc, bọn hắn động tham niệm, giết chết độc hành hiệp, chưa từng nghĩ, đối phương trước khi chết tế ra một loại đặc thù phù triện, đạo lữ của hắn thay hắn ngăn lại một kích hôn mê bất tỉnh, nhắn cùng thê tử thành thân nhiều năm, không có hồng qua một lần mặt, nếu không phải vợ cả thay hắn ngăn lại đối phương ám toán, hiện tại nằm ở trên giường, chính là hắn. Lâm Tiêu cho dù là táng gia bại sản cũng muốn cứu chữa mình vợ cả. Mai Ngọc Giản này ta mua, ta cho ngươi 1.600 khối linh thạch, thêm ra tới 100 khối linh thạch là cho phần thưởng của ngươi, lần sau nếu như lại lấy tới đồ tốt còn xin ưu tiên cân nhắc. Vương gia chúng ta chỉ cần đồ vật không có vấn đề, giá tiền tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Vương Trường Sinh lấy ra 1.600 khối linh thạch đưa cho Lâm Tiêu. Nói thật, Mai Ngọc Giản này không có thiết chí cấm chỉ, hắn hoàn toàn có thể không làm cuộc làm ăn này, dù sao hắn đã ghi lại nội dung. Nhân vô tín bất lập, làm ăn càng thêm chú trọng thành tín, Vương Trường Sinh không thiếu này 1.000 nhiều khối linh thạch. Lâm Tiêu cái thứ nhất cân nhắc Vương Thị Tiệm Tạp Hóa, nói rõ hắn tín nhiệm Vương Thị Tiệm Tạp Hóa, đi qua lần này về sau, hắn hội càng thêm tín nhiệm Vương Thị Tiệm Tạp Hóa. Lâm Tiêu ban đầu coi là Vương Trường Sinh là không nguyện ý phó giá cao, dù sao bọn hắn thay phiên tra duyệt Ngọc Giản nội dung, cần phải nhớ kỹ Ngọc Giản nội dung. Hắn vạn lần không ngờ, Vương Trường Sinh nguyện ý làm cái này một vụ giao dịch, hơn nữa còn cho thêm 100 khối linh thạch. Hắn cảm ơn một tiếng, thu hồi linh thạch vội vã rời đi. Thanh Viễn, lần này ngươi lập công lớn, ngươi làm không tệ, nếu không phải ngươi bình thường cho thêm một chút linh thạch Mai Ngọc Giản này, hắn khả năng thì lấy đi bán cho người khác. Vương Trường Sinh tán dương, đây là chất nhi nên làm, cửu thúc quá khen rồi. Vương Thanh Viễn khiêm tốn nói, công là công, qua là qua, việc này ta nhớ kỹ, tộc bên trong sẽ cho ngươi cái một công, về sau nếu như còn có loại chuyện này, lập tức dùng truyền âm phù thông chi tộc bên trong. Là cửu thúc, chất nhi nhớ kỹ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh miễn cưỡng hai câu, mang theo Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Chí ly khai. Trở lại chỗ ở, biết được trúc cơ đan đan phương tin tức, Vương Trường Phong cùng Vương Trường Hào hưng phấn dị thường, nhường Vương Trường Sinh lấy ra Ngọc Giản, để bọn hắn tra duyệt nội dung bên trong. Mười mấy loại phụ dược tốn một chút thời gian, còn có thể tìm tới, bất quá tam giai yêu đan, chúng ta đi nơi nào làm? Vương Trường Phong cao mày nói, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Dựa theo đan phương ghi chép, lấy tam giai yêu đan làm chủ dược, mười mấy loại hơn 300 năm linh dược làm phụ thuốc luyện chế trúc cơ đan. Tam giai yêu đan, đây chính là tam giai yêu thú thể nội mới có đồ vật, cỡ lớn đấu giá hội cũng không nhiều gặp. Bất kể nói thế nào, tốt xấu là nhị giai đan phương, trước phái người thu thập cái này mười mấy loại phụ dược, đến nỗi tam giai yêu đan, làm cho đến tốt nhất không lấy được coi như xong. Cũng thế, đúng, cửu đệ, tin tức tốt, chiến sự kết thúc, Bách Linh môn phái người thông chi chúng ta, có thể trở về. Vương gia bảo, ngươi nhìn chúng ta lúc nào trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chiến nhiều năm, bảy đại tiên môn không thể nào để cho tu tiên giới loạn như vậy xuống dưới. Như vậy đi, đại ca, ngươi, Thập Bát đệ cùng Trường Nguyệt mang theo một nhóm thanh niên trai tráng dẫn đầu chạy trở về, ta cùng Như Yên muộn một chút lại trở về. Vương gia toàn tộc trên dưới có hơn 400 tên tu tiên giả, nhiều người như vậy, không có khả năng lập tức toàn trở về. Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta trước mang theo một nhóm thanh niên trai tráng trở về đi. 4 tháng về sau, các ngươi lại hộ tống 42 thúc bọn hắn trở về. 2 ngày về sau, Ngụy Quốc Ngũ Tông phái người gián tiếp bố cáo tuyên bố chiến sự kết thúc, nhường từng cái tu tiên gia tộc trở về gia tộc trụ sở, khôi phục sản xuất. Vương Trường Phong, Vương Trường Hào, Vương Trường Nguyệt mang theo mười mấy tên thanh niên trai tráng, dẫn đầu chạy về Vương Gia Bảo. Bọn hắn chân trước vừa rời đi, một vị tự xưng Trần Hổ trúc cơ tu sĩ liền tới nhà bái phòng. Liên quan tới Trần Hổ, Vương Trường Sinh cũng đã được nghe nói người này vốn là một gã tán tu, về sau không biết đi cái gì vận khí cướp chó, lấy hơn 50 tuổi trúc cơ thành công, về sau càng là đầu nhập vào tại Ngự Linh môn môn hạ, người này sở dĩ nổi danh, chủ yếu là bởi vì hắn thê thiếp đông đảo, nhi nữ thành đàn. Người này lấy tán tu thân phận, sáng tạo một cái gia tộc, tại nhiều lần náo động bên trong, gia tộc đều không có hủy diệt, đủ để có thể thấy được người này thực lực. Rất nhanh, Vương Trường Sinh ngay tại nghênh khách sành gặp được Trần Hổ, đi theo Trần Hổ cùng nhau đến đây, còn có một gã hơn 20 tuổi thanh sam thanh niên, luyện khí ngũ tầng. Đã sớm nghe nói Vương đạo hữu uy danh, lão hủ đã sớm muốn bái gặp, đáng tiếc chưa thể toại nguyện, hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Trần Hổ trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói một phen lời khách sáo. Trần đạo hữu khách khí, không biết Trần đạo hữu tới cửa bái phòng, có gì chỉ giáo. Trần Hổ thở dài một hơi, chỉ vào thanh sam thanh niên giới thiệu nói. Vị này lão hủ thập cửu tử Trần Vân Sơn, còn không mau bái kiến vương tiền bối. Vãn bối Trần Vân Sơn, bái kiến vương tiền bối. Trần Vân Sơn tiến lên một bước, xông vương trường sinh cúi người hành lễ. Vương trường sinh nhẹ gật đầu, lơ ngơ, vương gia cùng Trần gia không có giao tình gì, hắn thực sự không hiểu rõ Trần Hổ mục đích của chuyến này. Vương đạo hữu, là chuyện như thế, khuyển tử phi thường ngưỡng mộ cháu gái của ngươi Lý Nguyệt Hoa, lão hủ lần này tới cửa, là thay khuyển tử cầu thân tới, còn xin vương đạo hữu giúp người hoàn thành ước vọng. Trần Hổ đôi mắt nhíu lại cười mỉm nói, vương gia thực lực tại Ngụy Quốc tu tiên trong gia tộc có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu, vương trường sinh là Quảng Đông nhân ký danh đệ tử, vẫn là Uông Hoa Sơn cháu rể, Trần gia nếu có thể cùng vương gia trở thành nhi nữ thân gia, ngày sau phát triển cũng sẽ thuận lợi một chút. Cầu thân, vương trường sinh sắc mặt có phần cổ quái, Lý Nguyệt Hoa là vương trường vũ cùng Lý Khải Văn đại nữ nhi tứ linh căn tư chất. Quảng cáo, tư chất của nàng cũng không tốt, không quá lớn, rất phiêu lượng. Sinh ra một cái tu tiên giả 10 phần không dễ dàng, nuôi lớn một gã tu tiên giả muốn hao phí không ít tu tiên tài nguyên, không có thực sự lợi ích, vương trường sinh không có khả năng đáp ứng cửa hôn sự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia thực lực cũng không mạnh, cùng Trần gia đón dâu, vương gia đạt được chỗ tốt không nhiều. Vương tiền bối, ta cùng Hoa muội là thật tâm yêu nhau, còn xin ngài thành toàn. Vương trường sinh nhíu mày, đang muốn mở miệng từ chối, Trần Hổ vượt lên trước mở miệng nói ra. Vương đạo hữu, đây là xính lễ danh sách, lão hủ rất có thành ý cùng ngươi trở thành nhi nữ thân gia, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Hắn khoát tay, một mai thẻ ngọc màu xanh lam từ trong tay áo bay ra, vững vàng rơi vào vương trường sinh trong lòng bàn tay. Vương trường sinh do dự một chút, thần thức xuyên vào ngọc giản, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Trần đạo hữu, muội muội ta rất thích nữ nhi này, việc này ta muốn cùng với nàng thương nghị một chút, mấy ngày nữa cho ngươi thêm trả lời chắc chắn, như thế nào? Vãn bối hôn nhân đại sự, vương trường sinh có thể làm chủ, đây bất quá là hắn giải thích mà thôi. Trần Hổ xuất ra xính lễ có phần chân quý, hắn muốn cùng Uông Như Yên thương lượng một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút Trần Vân Sơn là người phẩm tính. Cần phải, vương đạo hữu cùng lệnh muội thương nghị hoàn tất lại cho lão hủ trả lời chắc chắn cũng không muộn, lão hủ hiện tại ở tại Vân Lai cư. Trần Hổ đáp ứng, tốt vậy cứ thế quyết định, cách chương.